Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, người tại sao không gọi Lý Vân Long. Chú ý tới Bạch Thuấn, phát hiện mình bị trói ở người áo đen đệ nhất suy nghĩ chính là tránh thoát. Nhưng bất luận hắn dùng ít nhiều khí lực, cái kia trói lại hắn thường nhỏ vẫn không nhúc nhích. Đừng tốn sức vô ích, hoàng kim thằng ngươi có thể kéo đứt, ta đem nó ăn đi. Bạch Thuấn đem ra một cái ghế, ngồi vào người áo đen trước mặt, nhìn hắn giãy giụa dáng vẻ, cười nhắc nhở, vậy ngươi chờ ăn đi. Người áo đen thanh âm lại trở nên theo thái giám một dạng lanh lảnh khó nghe. Đồng thời dụng hết toàn lực giãy giụa, cuối cùng, nhiên tịnh chứng, cái gì đều không có phát sinh. Người áo đen tự nhận cái kia, át chủ bài, hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Chỉ có thể vô lực nghiêng cúng, lẻ chín linh, trên đất. Hỗn đàn, có bản lĩnh đem lão phu buông ra. Trong các người người vượn đều là âm hiểm tiểu nhân. Không tránh thoát người áo đen đình chỉ động tác. Ngồi dậy, nhìn về phía Bạch Thuấn chửi ầm lên lên. Lão phu, người cái này hình thể cũng như đứa bé con. Thế nào lại là lão nhân? Bạch Thuấn thật sâu xem người áo đen một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ạch, bị Bạch Thuấn không khỏi ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nghe hắn, người áo đen khí thế nhất thời hơi yếu một chút hứa. Người bắt ta muốn làm gì? Uy hiếp thiên trạch sao? Người áo đen tựa hồ tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, ngươi phải hiểu được, hiện tại ngươi là tù binh. Hẳn là ta hỏi ngươi đáp mới đúng. Bạch Thuấn đứng lên, xoay người đi tới tử nữ đem ra hộp gỗ bên, mở ra sau khi từ bên trong lấy ra một cái đồ vật. Đi đến đen bào mặt người trước, nói, hứ, nghiêm hình bức cung sao? Người Trung Nguyên chỉ đến như thế. Người áo đen khinh thường liếc một chút Bạch Thuấn trên tay cây roi. Thầm nghĩ nói, thẳng thắn khoan dung. Chống cự sẽ nghiêm trị. Nói, ngươi tên là gì? Bạch Thuấn ngồi trên ghế, nhìn mặt trước bị trói thành bánh quai treo người áo đen. Cây roi đánh một hồi mặt đất. Hỏi, hứ, còn lấy tại sao vậy chứ? Chỉ là cây roi mà thôi. Người áo đen mũ trùm dưới con ngươi né qua một chút khinh bỉ. Bất quá vẫn là mở miệng trả lời. Ta tên Vàng Dực, đồng... Đối mặt cái này rõ ràng cho thấy nói bừa tên. Bạch Thuấn trực tiếp một roi quất vào người áo đen trên miệng. Người biên cái tên cũng đi điểm tâm. Được không? Bạch Thuấn cái này một roi rất nhẹ, nhưng cũng để người áo đen 10 phần khó chịu. Hắn tình nguyện Bạch Thuấn dùng sức đánh hắn, dùng đao cụ hình phạt đến bức cung. Hắn công pháp có thể đủ chống đối. Thế nhưng lần này trực tiếp để người áo đen nổi da gà giống như vậy. Thân thể run rẩy một trận, cuối cùng phẫn hận nhìn về phía Bạch Thuấn. Ta khuyên ngươi hay là thẳng thắn, bằng không ta liền đem quần áo ngươi cởi sạch, cột vào tử lan hiên cửa trên cây cột. Mỗi đi ngang qua một người, hướng về ngươi ói một hớp nước miếng, liền có thể được 10 tiền. Ngươi đoán hội có bao nhiêu người đồng ý? Ta khuyên ngươi hay là thẳng thắn, bằng không ta liền đem quần áo ngươi cởi sạch, cột vào tử lan hiên cửa trên cây cột, mỗi đi ngang qua một người, hướng về ngươi ói một hớp nước miếng, liền có thể được 10 tiền. Ngươi đoán hội có bao nhiêu người đồng ý? Bạch Thuấn ác ma giống như thanh âm ở người áo đen bên tai vang lên, để hắn không khỏi thân thể cứng đờ, quay đầu qua. Thấy thế Bạch Thuấn trong lòng cười một cái, hắn thế nhưng là nắm giữ người áo đen bí mật người. Muốn bảo chế hắn còn chưa quá dễ dàng, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên là gì? Bạch Thuấn nghiêm túc nhìn người áo đen, lần thứ hai hỏi, người áo đen há mồm đang muốn trả lời. Nghĩ đến vừa nãy Bạch Thuấn uy hiếp tựa hồ không phải là đơn thuần hù dọa, lại im lặng, trầm mặc hồi lâu. Ở Bạch Thuấn nhanh thiếu kiên nhẫn thời điểm, rốt cục trả lời, ta tên Thiên Hoàng. Người áo đen quay đầu qua, nói ra cái kia để hắn căm ghét tên. Đồng, ta đều nói, ngươi làm sao còn đánh ta? Bị Bạch Thuấn lại một roi quất vào trên thân, Thiên Hoàng, một hồi nộ. Giống lớn nói, đi ngươi Thiên Hoàng, ngươi tại sao không gọi Lý Vân Long? Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên gì? Bạch Thuấn bĩu môi, thu hồi cây roi, híp mắt nhìn người áo đen. Trầm giọng hỏi, bị Bạch Thuấn nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú lên. Người áo đen trong lòng một hồi hư rất nhiều, nhưng hắn rõ ràng trả lời là thật, nhất thời lại có chút oan ức. Ta tên Lý Vân Long, phẫn hận bên trong mang theo khinh bỉ mà liếc Thuấn một chút. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, trả lời, được, Bạch Thuấn là phục, chỉ cần hỏi một cái tên cũng hỏi cái kia lâu như vậy. Miệng cứng như vậy đúng không? Vậy cũng chỉ có thể cho điểm màu sắc nhìn. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen thấy Bạch Thuấn nói một tiếng, tốt, sau lại đột nhiên đứng lên. Nhất thời không rét mà run, hoảng loạn mà hỏi, thanh âm cũng biến, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Bất đáo trường thành phi hảo hán, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, vớ va vớ vẩn nợ ngừng lại đánh. Bạch Thuấn đi đến đen bào nhân thân về sau, một hồi bóp lấy hắn sau gáy, mở ra hoàng kim thằng, một lần nữa đem hắn tay chân trói lại. Sau đó, xé tan, hắc bào bị một hồi xé toang bên hông một tảng lớn, lộ ra bên trong nội giáp. Người áo đen, thân thể run lên, một hồi đoán được Bạch Thuấn phải làm gì. Đã ngươi không nói, vậy trước tiên đi bên ngoài làm hai ngày vật cát tường đi. Hy vọng ngươi đừng bị phơi khô thành lạp xưởng. Bạch Thuấn một bên xé, vừa hướng người áo đen nói. Không, ta nói, không đúng, ta thật gọi Thiên Hoàng. Ta thật gọi Thiên Hoàng. Ngươi tin ta à? Ngươi tin ta à? Cảm thụ được Bạch Thuấn ở phía sau trượt chuẩn xé áo tay, người áo đen lớn tiếng hô. Trong giọng nói dĩ nhiên mang tới một tia khóc nức nở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.